Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2270. Chương 2270. Tâm linh rung động. Hồ lão sư, bàn cờ đã cho ngươi dọn xong, tùy tiện tìm một học sinh đánh cờ một bộ đi. Lâm Thành Phi bắt đầu chỉ huy lên. Mỗi cái lão sư đều là vật tận dụng, đều có muốn làm sự tình. Đến sau cùng, chỉ lưu lại một Lý Tố Bạch. Lý Tố Bạch một mực mong mỏi cùng trông mong chờ lấy Lâm Thành Phi điểm chính mình tên. Có thể các loại nửa ngày, vẫn luôn không có mình phần. Không khỏi kêu lên, ta đây, tiểu tam đại sư, còn có ta đây. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi, ngay tại vùng này đi vài vòng, đọc thuộc lòng mấy cái bài văn là được. Thi từ bài văn đều có thể. Đây là Lý Tố Bạch am hiểu nhất sự tình. Nghe vậy hung hăng gật đầu nói. Không có vấn đề. Bao tải trên người của ta. Cái này giống như cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. An bài tốt hết thảy. Lâm Thành Phi mới xem như hài lòng gật gật đầu. Từ Nam Phong nhịn không được hỏi. Ngươi, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Không có làm cái gì à? Tùy tiện chơi đùa, Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Phát dương hoa hạ văn hóa mị lực nha. Uốc quơ các loại thời gian dài như vậy, lại cái gì đều không đợi được. Càng ngày càng không kiên nhẫn. Từ tiểu thư, nếu như không có gì chính sự lời nói, chúng ta liền cáo từ. Từ tiểu thư cười nói. Uốc quơ tiên sinh, đừng có gấp, a, chờ một chút mà. Chẳng lẽ người thì không hiếu kỳ bọn họ đến cùng muốn làm gì? Không hiếu kỳ, Quốc Vương lạnh lùng nói ra. Ta chỉ biết một chút. Hiện tại bọn hắn náo càng lớn, náo thành chê cười cũng lại càng lớn. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, bất mãn hết sức nói ra. Huy, lão gia hỏa, ngươi nói ai là chê cười? Quốc cơ bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng Lâm Thành Phi, tức giận hét to, hoa hạ tiểu tử, ngươi dám mắng ta, nói ngươi là lão gia hỏa cũng là mắng ngươi, ta còn chưa nói ngươi là lão già khốn kiếp đây. Lâm Thành Phi suy cười khinh thường nói, ba chữ này thì chịu không được, vừa mới ngươi là làm sao nhục nhã hoa hạ văn hóa. Nói vớ nói vẩn, Quốc Quơ cả giận nói, ta đó là nhục nhã sao? Chỉ là nói lời nói thật a, lời nói thật. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Lão già kia, có gan ngươi hiện tại đừng đi. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Ngươi cái gọi là cái kia lời nói thật là buồn cười biết bao. Từ Nam Phong mắt to chớp chớp, lặng yên không một tiếng động đi vào Lâm Thành Phi bên người. Thấp giọng hỏi, huy, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Lâm Thành Phi cười nói, xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết. Từ Nam Phong theo tiếp vào Lâm Thành Phi điện thoại bắt đầu. Liền đã 10 phần xác định, hắn khẳng định là tại đánh cái gì chủ ý xấu. Chỉ là không biết, hắn để cho mình tìm mấy cái có danh vọng nhưng là đối hoa hạ văn hóa 10 phần ghét cay ghét đắng. Người là có ý gì? Mấy người này là nàng chăm chú chọn lựa ra. Walker là nước Mỹ lấy tên học giả, phát biểu bài văn không đếm hết, chủ yếu cũng là tôn sùng cao đoan nước Mỹ văn hóa. Đối hoa hạ văn hóa luôn luôn đều là khịt mũi coi thường. Cho rằng nước Mỹ mới là chính thống, nước Mỹ văn hóa mới có thể chỉ huy toàn thế giới nhân dân, đi hướng an khang hạnh phúc. Ryan càng là so Walker còn muốn cực đoan. Hắn là nước Mỹ Los Angeles Đại học khách tọa giáo sư. Chủ công phía Tây âm nhạc, có thể nói là toàn thế giới nổi danh nhất dương cầm sư. Hắn mấy người, cũng là các loại lĩnh vực đầu lĩnh. Dạng này người, dù sao cũng nên phù hợp Lâm Thành Phi tiêu chuẩn a. Đừng đùa quá mức a. Từ Nam Phong rất tốt bụng nhắc nhở. Không phải vậy không tốt kết thúc. Yên tâm. Lâm Thành Phi nhẹ nói, hừ, Ryan chỉ Từ Nam Phong, phẫn hận nói ra, Từ tiểu thư, người chuyên môn đem chúng ta kêu đến, chính là muốn để cho chúng ta tiếp nhận tiểu tử này chửi rủa sao? Từ Nam Phong nháy mắt mấy cái, vô tội nói ra, Ryan tiên sinh, ngài cũng không thể hiểu lầm ta. Ta thật chỉ là mang các ngươi đến xem náo nhiệt a. Hừ, mấy người cũng không tiếp tục muốn ở lại. Nơi này, Walker đầu tiên nổi giận đùng đùng quay người, liền chuẩn bị muốn rời đi nơi này. Người khác cũng ào ào cùng sau lưng hắn, chuẩn bị rời đi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, sau đó vung tay lên. Tiền lão sư bọn người cũng đã sớm nghiên cứu rõ ràng cái kia nhạc phổ, nguyên một đám cảm xúc bành trướng. Đây là chưa bao giờ thấy qua hợp tấu khúc a, mà lại chỉ là theo cái này chút thanh âm đến xem, từ khúc khẳng định không kém nơi nào. Đối bọn hắn cấp bậc này người mà nói, chỉ cần nhìn một lần nhạc phổ, trên cơ bản liền có thể diễn tấu. Huống chi, Lâm Thành Phi trả lại bọn hắn 10 phút đồng hồ thời gian. Nhìn đến Lâm Thành Phi phất tay, tiền lão sư bọn người ngầm hiểu, cùng nhau thân thủ hoặc là thổi sáo thổi tiêu. Rất khó hình dung đó là một loại cái dạng gì cảm giác. Từng đạo thanh âm, trong lúc đó truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Du dương đàn tranh, thanh thúy ống sáo, trầm ổn tiêu dài, trùng điệp thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, lại có loại khiến tâm linh người ta run lên cảm giác. Thì liền tiền lão sư loại này nghiên cứu qua nhạc phổ người, cũng không biết những thứ này nhạc cụ hỗn hợp lại cùng nhau, trình diễn cái này một bài vô danh từ khúc, lại còn có loại này diệu dụng. Ngay tại lúc đó, Văn Tiên Sinh cũng bắt đầu động. Hắn trong tay cầm một chi tốt nhất lang hào bút, cúi đầu dựa bàn, hai tay liên tục huy động, một bức họa hình dáng thì sơ hiện manh mối. Hồ lão sư trong tay cầm bạch tử, ngưng thần mà chống đỡ, chỉ giết đối diện một cái học sinh đánh tơi bời. Lý Tố Bạch ứng nhiên mở miệng, trong miệng ngâm khẽ, Hán hoàng nặng sắc nghĩ khuynh quốc, ngự Utada âm cầu không được. Dương gia có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, nhất chiêu tuyển tại quân vương trách. Bỗng nhiên là bạch cư dịch cái kia bài danh truyền thiên, cổ trường hận ca, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, tại thời khắc này, tại nước Mỹ ồn ào đầu đường, lấy một loại 10 phần lộn xộn phương thức hiện ra ở trước mắt mọi người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, giờ này khắc này, lại không có bất kỳ người nào cảm thấy có nửa điểm lộn xộn cảm giác. Tựa như là hoa hạ văn hóa, nên như thế bày ra, thiếu không có chút nào có thể. Từ Nam Phong không nghĩ tới sẽ có dạng này kết quả. Chỉ cảm thấy cả người đã bị bức tranh này mang vào một loại 10 phần huyền diệu cảnh giới bên trong. Suy nghĩ tung bay, trong chớp mắt liền rõ ràng xem qua trước mấy người này. Nhìn đến hoa hạ mấy ngàn năm ầm ầm sóng dậy lịch sử, Walker cùng Ryan bọn người vốn là đã đi tới xa hơn 10 thước, có thể lúc này thời điểm thân hình đã hoàn toàn cứng lại ở đó. Bọn họ khó khăn xoay người, ngơ ngác nhìn lấy cửa trường học, cái kia trước đó còn giống là một đám chê cười thầy trò, một câu đều nói không nên lời. Âm nhạc, tại Ryan nghe tới, rất phổ thông, cái kia múa bút phát mặc lão đầu, theo Walker, cũng rất làm ra vẻ, nhưng là, đủ loại này hình ảnh tụ cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác thì để trong lòng bọn họ sinh ra nồng đậm cộng minh. Huyết dịch bắt đầu không bị khống chế sôi trào lên, đi ngang qua người đi đường, một cái tiếp một cái dừng lại, tất cả đều ngừng chân ở cửa trường học, nhìn lấy này tấm rõ ràng rất phổ thông, nhưng là giờ phút này lại có vẻ lộng lẫy hình ảnh. Đầu óc trống rỗng, nghiêm túc cảm thụ được nội tâm truyền đến từng trận rung động. Lâm Thành Phi khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên đánh cái búng tay, siêu, giống như có từng mảnh huyễn ảnh,